Bí thư trùng sinh, chương 1043. Làm quan muốn ổn muốn vững là không khó. Góc truyện audio.com. Trịnh Khiếu Đống tự biết mình không có, nhưng người nhà của hắn lại không biết quá rõ điều này, khi không có nhật ký thì chỉ sợ sẽ có kẻ bí quá hóa liều, càng có những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối vung tay thi triển thủ đoạn hãm hại. Nếu thủ đoạn đó được thi triển trên người thân của mình, như vậy sẽ có kết cục gì? Trịnh Khiếu Đống càng cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn không nhịn được phải khẽ run rẩy. Hắn dù đối mặt với những cán bộ lão thành trong đội cảnh sát hình sự thành phố La Nam cũng chưa từng sinh ra cảm giác như thế, nhưng lúc này hắn thật sự cảm thấy mình căn bản khó thể chống lại được. Vì người nhà của mình thôi thì tất cả cùng đi xuống địa ngục. Trịnh Khiếu Đống thầm hạ quyết tâm định mở miệng, chợt nghe Vương Tử Quân nói. Thành thật khai báo sẽ có khoan hồng, anh cứ chậm rãi suy nghĩ lại đi. Vương Tử Quân nói rồi rời khỏi phòng giam, khi thấy Vương Tử Quân đi khuất thì Trịnh Khiếu Đống chợt bi ai nhận ra một điều, chính mình căn bản không có chút quyền lợi gì trước mặt người đàn ông kia. Không biết tự lượng sức, không biết vì sao Trịnh Khiếu Đống lại nghĩ như vậy, Trịnh Khiếu Đống cười khổ một tiếng, hắn nói với hai tên cảnh sát ở bên cạnh. Tôi có sự việc muốn khai báo. Trên đường đi Vương Tử Quân cũng suy nghĩ rất nhiều, trước khi đến hắn đã phỏng đoán tâm lý của Trịnh Khiếu Đống, sau khi nghiên cứu mới cho ra chiến lược phù hợp. Nếu hắn thật sự áp dụng sách lược như vậy, hắn cũng không cần suy xét nhiều. Cũng không phải Vương Tử Quân là người nhân từ, mà hắn khinh thường áp dụng những biện pháp không tốt đẹp. Nhưng nếu dùng nó để đả kích tâm lý của Trịnh Khiếu Đống, lại là một lựa chọn cực kỳ phù hợp. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống chuẩn bị mở miệng, Tống Ích Dân gọi điện thoại đến cho Vương Tử Quân nói. Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm. Tốt tốt tốt, điện thoại trong tay Khương Long Cương lại vang lên, sau khi nghe máy thì Khương Long Cương khẽ nói. Bí thư Vương, là điện thoại của trưởng phòng đảng. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại trong tay của Khương Long Cương, chợt nghe thấy đảng Hằng nói. Bí thư Vương, vừa rồi các đồng chí phòng tổ chức cho ra thông báo, sáng mai Bí thư Nhất Phong sẽ tự mình đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng đến nhận chức chủ tịch thành phố La Nam, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đảng Hằng lúc này đã xem như hiểu rõ mọi việc thế cho nên báo cáo với Vương Tử Quân bằng giọng có chút đùa cợt đắc ý. Vương Tử Quân tuy không thích lời nói không nghiêm túc của Đảng Hằng thế nhưng đây là chuyện tốt với bọn họ. À tôi biết rồi, chuyện này các anh phải làm tốt công tác liên hệ với phòng tổ chức tỉnh ủy, tuyệt đối không cho ra bất kỳ vấn đề nào. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng, Bí thư Nhất Phong sẽ đến, quy cách tiếp đón phải cao vời, nhất định phải thông báo cho tất cả cán bộ cấp phòng của thành phố La Nam. Bí thư Vương, phòng họp lớn nhất của chúng ta không thể nào chứa hết được tất cả cán bộ cấp phòng. Đảng Hằng biết rõ trong thành phố có bao nhiêu cán bộ cấp phòng, biết rõ phòng họp căn bản là không đủ thế nên khẽ mở miệng báo cáo với Vương Tử Quân. Có thể mượn nhà hát, Vương Tử Quân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Đối với sự kiện đồng chí Lục Ngọc Hùng nhận chức chủ tịch thành phố La Nam, phải làm sao cho tỉnh ủy thấy chúng ta kiên quyết quán triệt quyết tâm của lãnh đạo. Góc truyện audio.com. Nhất định phải làm cho Bí thư Nhất Phong cảm thấy chúng ta bảo trì nhất trí cao độ, nhất định phải cho cả tỉnh biết chúng ta tin tưởng vào vị lãnh đạo mới của thành phố La Nam. Đảng Hằng ở bên kia nhớ rõ lời nói của Vương Tử Quân, hắn vừa suy nghĩ về chỉ thị của Bí thư Vương, vừa thầm nghĩ đến tình huống khi đó. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nhiều người bị đẩy lên lò nướng. Nhưng Đảng Hằng lại cực kỳ chờ mong chiêu thức của lãnh đạo, hắn thấy có vài người không muốn nhìn thấy Bí thư Vương phát triển tốt, nếu cơ hội như vậy mà không biết lợi dụng, chẳng phải phụ lòng chính mình sao? Trưởng phòng, chúng ta chuẩn bị như thế nào? Chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức là Thành Kiến Trường, hắn đang chờ xin chỉ thị của trưởng phòng Đảng Hằng. Lúc này hắn thấy Đảng Hằng cúp điện thoại thì vội vàng hỏi. Anh thông báo cho tất cả cán bộ trên cấp phó phòng trong toàn thành phố ngày mai đến nhà hát, nhất định phải làm cho tỉnh ủy biết chúng ta quán triệt ý chỉ của lãnh đạo, không làm suy giảm tác phong. Đảng Hằng vung tay lên trầm giọng nói. Tất cả cán bộ trên cấp phó phòng, Thành Kiến Trường chợt cảm thấy đầu óc mình như nổ ầm lên, có bao nhiêu cán bộ trên cấp phó phòng ở thành phố La Nam, nhiều người như vậy tập hợp đến tham gia buổi lễ nhận chức của một vị chủ tịch thành phố, tâm ý cũng là quá lớn rồi. Nhưng trưởng phòng Đảng Hằng đã cho ra quyết định, Thành Kiến Trường cũng không dám nghi vấn. Hắn lên tiếng đồng ý, sau đó đi ra ngoài cửa. Đảng Hằng nhìn Thành Kiến Trường rời đi, hắn khẽ thì thào. Dù sao thì nhà hát là rất rộng, coi như cho mọi người một lần gặp mặt bí thư tỉnh ủy ngoài đời thật. Mùa xuân ở thủ đô vẫn có chút lạnh, nhưng lúc này Hứa Tiền Giang nhìn những cây liễu đang dâm chồi ngoài cửa sổ, thế là trong lòng chợt có chút hưng phấn. Có câu nói, tuyết rơi đúng năm được mùa, chính mình đang ở trong một gian phòng cây cối đâm chồi nảy lộc, thật sự là một điểm báo rất tốt. Mà điểm báo này thật sự làm cho Hứa Tiền Giang phải chờ mong. cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến, Hứa Tiền Giang nói một tiếng mời vào. Phó ban Lưu Quảng Niên của phòng tổ chức tỉnh ủy cùng theo lão đến thủ đô đã nhanh chóng đi đến sau lưng. Trưởng phòng, ngài có gì cần phân phó? Lưu Quảng Niên là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, được phân đến phòng tổ chức tỉnh ủy và được Hứa Tiền Giang coi trọng. Mối quan hệ giữa hai người làm cho cách ăn nói của Lưu Quảng Niên có chút tùy ý. Lưu Quảng Niên dù sao cũng là một người học tâm lý học, vì thế dù hắn có nói chuyện tùy ý thì cũng phải xem xét từng giai đoạn. Lúc này hắn thấy gương mặt trưởng phòng Hứa tràn đầy vui mừng, thế cho nên mới không chịu bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu tử, cậu đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy, nếu cậu còn dám như thế, tôi sẽ điều cậu đến làm bí thư đảng ủy đoàn văn nghệ tỉnh Sơn Nam đấy. Hứa Tiền Giang nhìn bộ dạng du côn của Lưu Quảng Niên, lão cười mắng. Trưởng phòng, ngài thật sự là quá tốt, tôi nghe nói đoàn văn nghệ tỉnh đầy mỹ nữ, tôi còn chưa cưới được vợ. Hì hì, xem ra đó là một công tác có cả công lẫn tư. Lưu Quảng Niên tất nhiên không muốn đến đoàn văn nghệ tỉnh, cũng biết là Hứa Tiền Giang nói đùa với mình, thế cho nên hắn cũng thuận tiện bỏ lên, trêu chọc làm cho Hứa Tiền Giang vui vẻ. Ha ha ha, tâm tình của Hứa Tiền Giang vốn là khá tốt, lúc này nghe thấy Lưu Quảng Niên nói đùa. Góc chuyện audio.com, như vậy thế là càng thêm nói cười vui vẻ. Lão chỉ vào Lưu Quảng Niên rồi nói, tiểu tử cậu đúng là quá ham mê sắc, tôi sẽ vì tình yên ổn và đoàn kết của đoàn văn nghệ tỉnh Sơn Nam mà giữ cậu ở lại bên cạnh mình vậy. Cách chương.